Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải của tác giả Lan Lan, câu chuyện Huyết Tình Ngải. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mỹ Liên là một cô gái nổi bật trong mắt bạn bè và thầy cô bởi vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Trong rằng đường Mỹ Liên là hình mẫu lý tưởng, học giỏi, cư xử tinh tế, luôn ăn mặc chỉn chu với gu thời trang thanh lịch, khiến nhiều người lầm tưởng cô xuất thân từ một gia đình khá giả, thậm chí là giàu có. Đó cũng là một thành công lớn khi cô luôn giấu thân phận mình với tất cả mọi người trong suốt 3 năm cấp 3 ở trường này. Thân phận thực sự của Mỹ Liên là cô trong một khu xóm trọ tồi tàn ở quận 8, cùng với mẹ là bà Năm, một công nhân vệ sinh rất già yếu, tần tảo nuôi con bằng đồng tương ít ỏi qua từng đêm gom rác. Bà Năm là người phụ nữ hiền lành lam lũ, thương con vô điều kiện, sẵn sàng nhịn ăn thức khuya làm thêm chỉ để con gái có được học hành, được tốt đẹp. Nhưng trong mắt Mỹ Liên, mẹ lại là hình ảnh khiến cho cô xấu hổ và muốn che giấu. Cô chưa từng đưa bạn bè về phòng trọ, chưa từng một lần khoe mẹ như các bạn khác và luôn tìm cớ tránh né khi nhắc đến gia cảnh. Học phụ huynh thì cô cho mẹ đi, nhưng chỉ với thân phận là bà giúp việc trong nhà. Đi thay là vì ba mẹ cô bận đi làm ăn xa không về kịp. Chỉ có những người thuê trọ sát phòng cô mới biết thân phận thật của cô mà thôi. Vì vậy thân thế của cô là một dấu chấm hỏi lớn với các bạn cùng lớp. Nhưng họ cũng chỉ hỏi qua loa rồi thôi, chứ cũng chẳng mấy ai quan tâm. Cô tự ti về xuất thân nghèo hèn nhưng sĩ diện đến cực đoan. Vì vậy cho nên mỗi lần ai hỏi cô lại nói nhà mình giàu có, ba mẹ làm giám đốc công ty. Hỏi sâu hơn thì cô trả lời rằng mình chẳng muốn phô trương thân thế. Cô không muốn ai thêm một bộ mặt thật của mình, luôn sống trong lớp vỏ hào quang, mơ mộng một ngày được đổi đời, được trở thành bà hoàng bước ra khỏi khu ổ chuột, sống một cuộc đời sang chảnh mà cô vẫn đâm thầm theo dõi trên mạng xã hội. Với Mỹ Liên, nghèo là một tội lỗi, dù vẫn chấp nhận sự hy sinh của mẹ để có tiền đi học. Nhưng sâu trong lòng, cô xem mẹ là một gánh nặng, một hiện thân của cái nghèo khiến cô luôn muốn chối bỏ. Tại quán nước trước cổng trường cấp 3, đám bạn tụ tập bên chiếc điện thoại đang mở trang tra cứu điểm thi, ai nấy đều hồi hộp. Ngọc tay run rẩy cầm điện thoại. Liên, số báo danh của bà đâu đây tôi tra cho. Mỹ Liên ôm cặp sắt ngực mắt căng thẳng. Ủa có chưa, có điểm chưa vậy? Tuấn Liên nói, có rồi đó. Bộ bà không dám coi hả? Hằng Liên hối thúc, đưa đi, nhanh lên. Mỹ Liên bấy giờ giọng nghẹn nghẹn, lục ví lấy giấy tờ. Đây nè, 3039127. Rất là khỏi nhìn mặt ai luôn đó. Ngọc bấm tra cứu mắt mở to rồi la lên. Trời đất ở đâu rồi? Đào ngoại ngữ này, điểm chuẩn 24.5, bà được 25 điểm, dư nửa điểm luôn đó. Cả nhóm vỡ òa hò reo giữa ồn ào của quán nước. Tuấn Liên vỗ vai của Mỹ Liên. Ghê thật đó, tôi biết bà giỏi mà. Bà là đứa đầu tiên trong nhóm mình đậu trường tốt luôn đó. Hằng Liên ôm chầm lấy cô. Bà rích kít mà, học cũng rích luôn đó. Chắc cha mẹ bà nở mày nở mặt dữ lắm. Mỹ Liên rừng rừng cô nuốt nước mắt vào trong gượng cười. Ờ mẹ tôi mừng lắm. Giờ chắc đang khóc ở nhà rồi đó. Ngọc Liên cười. Vậy cuối tuần này tụi mình tổ chức ăn mừng nha. Nhưng lần này phải ở nhà bà nghe chưa, không trốn nữa. Mỹ Liên thoáng cựng lại. Nụ cười trên môi của cô trùng xuống một chút. Nhưng rồi cô nhanh chóng cựng lại. Ờ để coi. Nếu mẹ tôi sắp xếp được thì chắc được á. Mọi người không nhận ra ánh mắt của cô lạc đi một nhịp. Còn trong lòng cô là một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Vừa hạnh phúc vừa bất an. Chia tay đám bạn, Mỹ Liên vội trở về nhà. Tiếng mở cửa, Mỹ Liên bước vào gương mặt cau có vì nắng và bực tức. Bà Năm bấy giờ vui mừng. Về rồi đã hả con? Mẹ nấu cơm canh rau tập tàng với mỡ cá khô kho tiêu đó. Con ăn cho nóng nha. Mẹ ngồi đợi nãy giờ. Mẹ ăn đi, con không đói đâu. Sao vậy con? Hôm qua con nói thèm cá kho mà. Mẹ đi dượm rác từ khuya. Gặp người ta bỏ mỡ cá còn tươi, đem về rửa kỹ mới dám kho cho con ăn. Trời đất ơi! Mẹ đừng kể mấy cái đó có được không? Nghe muốn xấu hổ chết đó. Ai để con gái đi học đại học mà còn lượm cá ngoài bãi rác về cho con ăn. Bà Năm sững người, tay vẫn còn đang cắp cá cựng lại giữa chừng. Bà bảo, Mẹ chỉ muốn tiết kiệm cho con. Mẹ đâu có sao đâu con, miễn sao con ăn no học giỏi mẹ mừng rồi. My liền nhíu mày giọng chất chứa. Mẹ có biết hôm nay lúc con hỏi hoài về nhà mình không? Con phải bịa đủ thứ chuyện để tránh. Mẹ đừng có dại dột nói với ai là con học trường đó, hay là con gái của mẹ. Người ta biết con là con gái bà lao công, sống trong cái xó rách này, con còn mặt mũi nào nhìn ai? Bà nằm nghẹn họng tay run rẩy. Con xấu hổ vì mẹ lắm hả Liên? Con chỉ muốn sống đàng hoàng, ngẩng mặt với đời. Mẹ làm ơn đừng có nói với ai con là con gái của mẹ. Con không muốn người ta nhìn con bằng ánh mắt thương hại ghê tởm. Mẹ hiểu rồi. Mai mốt ai hỏi mẹ nói mẹ không có con cái. Một khoảng im lặng nặng nề phủ lên trong căn phòng chật hẹp. Bà Năm quay đi giấu những giọt nước mắt. Còn Mỹ Liên dù mắt vẫn đỏ hoe, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng đau đớn. Sáng sớm trời còn mờ sương, tiếng quả kêu từng tiếng khô khốc phía bãi rác ở quận 8. Mùi hôi nồng nặc lẫn với khói từ đám rác cháy âm ỉ. Nhưng bà Năm vẫn lòm khòm giữa đống phế liệu, tay đeo găng tay rách, lưng còng như dấu hỏi. Hôm nay bà cố nhặt thêm một chút giấy vụn để bán, định bừng cuối tuần sẽ mua cho con gái một cái ba lô mới mừng đậu đại học. Ở phía bên kia bãi rác, tiếng xe rác gầm gừ vang lên. Chiếc xe chở rác chạy loạng choạng ngả nghiêng như người say. Tài xế là gã đàn ông tầm 40, mặt đỏ gay, mắt lờ đờ, tay như vẫn cầm đòn bia đặt bên cạnh vô lăng. Bà Năm không nghe thấy gì. Tiếng tuyên đi lồng sột soạt, tiếng sắt va chạm leng keng át đi tiếng xe đang lao từ phía sau. Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Một vài người lượm vây chai gần đó hét lên thất thanh, máu loang đỏ trên mặt đất. Mấy chiếc dép nhựa bong ra nằm chồng chơ, cái nón rách và chiếc bao tải rơi qua một bên lặng lẽ. Bà nằm chết tại chỗ. Thân xác của bà bị bánh xe chèn qua không còn nguyên vẹn, nhưng gương mặt bà vẫn còn in nét nhọc nhằn lặng lẽ như bà nằm tần tảo nuôi con. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa trưa nắng. Mới lên mở cửa thấy chú Tư, người đàn ông trung niên sống cùng dãy trò. Lên à, con đã bãi rác gấp đi. Mẹ con bà Năm bị xe rác cán rồi, chết ngay tại chỗ được con. Mỹ Liên thẳng thốt. Cái gì? Mẹ tôi sao? Chết rồi con ơi. Chứ vừa chạy từ ngoài đó về, người ta đang chờ người nhà ra nhận thi thể. Một tháng sau, Mỹ Liên vụng chạy vào phòng, không khóc không hét. Cô mở tủ lôi khăn, khẩu trang, kính râm, áo khoác, quấn kín người như một xác ướp. Con làm gì vậy? Đi lẹ lên, người ta đang giữ hiện trường. Chú chờ con chút để con che lại. Chú Tư nhíu mày. Đông thì cũng có mấy người, con lo chi? Người ta đang thương xót cho bà Năm mẹ con mất, con phải ra đó ngay chứ. Mỹ Liên vừa bịt mặt vừa lẩm bẩm. Chú Tư nhìn cô vài giây, ánh mắt dần chuyển sang xót xa lẫn khó hiểu, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dắt xe ra trước. Lên xe đi, dù gì bấy cũng đang đợi con lần cuối. Mỹ Liên trèo lên xe ngồi cứng đờ phía sau. Suốt quãng đường cô không nói một lời. Gió thổi phần phần chiếc áo bay phất phơ, như hồn vía cô đã rơi rụng từ khoảnh khắc ấy. Mấy hôm sau đám tang bà Năm, không khí trong xóm trọ nghèo vẫn chữ nặng. Dãy trọ vốn sập sệ lụp sụp bỗng nhợt trở nên im ắng khắc thường. Chỗ trống nơi mẹ con bà Năm từng ở giờ đóng kín cửa, mùi nhang vẫn còn vương vất đâu đó. Mấy người thuê cùng trọ ai cũng biết hoàn cảnh Mỹ Liên. Mẹ mất cha thì chẳng rõ tung tích. Chiều hôm ấy xóm trọ tụ lại, người có ít góp ít, người có nhiều giúp nhiều. Tiền gói trong phong bì cũ, chứ gửi Liên ngoạch ngoạc bằng tay. Số tiền không nhiều, vài trăm vài triệu, nhưng là tấm lòng chân thật của những con người nghèo nhất thành phố này. Có đứa trẻ nhà bán trái cây dối vào tay cô 500 ngàn, nói là má con kêu đưa, cô cầm đi học nha. Mỹ Liên nhận phong bì, đôi tay run rẩy. Cô không còn bịt mặt như hôm trước. Lần đầu tiên trong bao năm cô cúi đầu bật khóc giữa những con người mà trước đây cô từng lặng lẽ xem thường. Nước mắt rơi xuống không phải vì hối hận mà là vì nhục. Trong căn phòng nhỏ của ngôi chùa bên cạnh linh cữu của bà Năm, Mỹ Liên ngồi im lặng, đôi mắt lạnh lẽo. Những ngọn nến mờ ảo sáng lên, chiếu lên khuôn mặt cô một ánh sáng nhợt nhạt. Cô nhìn vào hũ tro cốt của mẹ, cảm giác ngổn ngang trong lòng. Mỹ Liên thì thầm giọng đều đều không cảm xúc. Mẹ mất rồi. Rốt cuộc mẹ không còn ở đây. Mẹ luôn là gánh nặng khiến con không thể sống cuộc đời của mình. Cái gánh nặng mà con không bao giờ dám nhận trước mặt mọi người. Và giờ thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Cô lấy ra tấm hình thẻ nhỏ, là ảnh của bà Năm lúc còn sống. Cô nhìn vào tấm ảnh một lúc rồi gấp lại, cất vào trong bóp với vẻ mặt vô cảm. Mẹ liền tiếp tục nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Mẹ đã hy sinh cả đời để nuôi con biết mẹ yêu con, nhưng có phải mẹ yêu con kiểu này là khiến con cảm thấy bực bội, cảm thấy tự ti, cảm thấy không thể sống trên đúng nghĩa một đứa con gái trẻ trung giàu có. Mẹ làm con chán ghét chính mình, mẹ luôn là cái bóng đè nặng lên những ước mơ của con. Mẹ không bao giờ hiểu con muốn gì, mẹ không biết con muốn sống một cuộc đời khác, không phải là cuộc đời này, cuộc đời của những cô gái có thể bước vào những bữa tiệc sang trọng, mặc những bộ đồ đắt tiền, có bạn bè chỉ quen với những đứa con của đại gia. Còn mơ ước đến một tương lai mà không phải lo sợ ai nhìn thấy mẹ đi nhặt ve chai, không phải sợ ai biết cảnh mẹ lao động cực nhọc. Cô dừng lại một lúc nhìn chăm chăm vào hũ cho cốt của mẹ, rồi khẽ hít dài một hơi. Giờ thì con sẽ không phải sợ nữa. Mẹ đi rồi con sẽ được làm lại. Con sẽ biến thành một người khác, một tiểu thư thực sự. Con sẽ vào đại học tìm một công việc tốt, sống ở chỗ trang trọng và không phải bận tâm về mẹ. Mẹ đi rồi con không phải lo sợ những ánh mắt của người khác. Con không phải giải thích về những cái gia đình nghèo khó của mình. Mẹ đã đi, mẹ đã tự do và con cũng được tự do. Cô đứng dậy bước đến bên linh cữu, cúi đầu một cách thật nhanh rồi nhanh chóng quay lại, hít một hơi thật sâu cố giấu cảm xúc. Mẹ liền nhìn ra ngoài cửa sổ nói nhỏ với chính mình: con sẽ sống khác, con sẽ không còn là đứa con của bà Năm nghèo khổ nữa. Mẹ liền đứng một mình giữa sân, tay cầm phong bì lật qua đếm những tờ tiền. Cô ngồi xuống một bậc thềm lặng lẽ nhét từng tờ vào trong tay, miệng nở một nụ cười đắc ý. Mỹ liền lẩm bẩm giọng nói tràn đầy sự tự mãn: 10 triệu chắc chắn đủ để thuê phòng trọ sang trọng một chút, đủ để làm thủ tục nhập học bên quận 10. Dù sao cũng là đại học ngoại ngữ, phải sống như mấy cô gái trong mơ mới được. Cô dừng lại ngẩng đầu nhìn vào không gian rộng lớn ở trong sân chùa, cảm giác như mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng. Cái chết của mẹ cô đã giúp cô có được tự do, tự do khỏi những ràng buộc cũ kỹ và những mối quan hệ đáng xấu hổ. Mỹ liền cười nhẹ, ngồi tựa lưng vào tường chùa. Họ nghĩ tôi khổ lắm, nhưng đâu biết tôi đã có cách để thoát khỏi hết. Cái chết của mẹ chính là cơ hội cho tôi đổi đời, không còn cục đá chắn đường nữa. Cô chậm chậm nhét phong bì vào trong túi, miệng vẫn nở nụ cười đầy tự hào. Mỹ liền đi vội ra khỏi sân chùa, bước nhanh qua những con phố vắng, miệng mím chặt không để ai nhận thấy sự căng thẳng ở trong lòng. Cô đến một cửa hàng điện thoại di động cũ nằm ở gần cuối chợ. Mái tóc dài được buộc gọn, bước vào với thái độ dứt khoát. Mỹ liền nói với người bán hàng giọng lạnh lùng: cho tôi xem mấy chiếc điện thoại cũ tầm 1,5 triệu, loại cảm ứng, xài được nhưng đừng quá cũ. Người bán hàng ngập ngừng một chút, đi vào trong lấy một chiếc điện thoại cũ nhưng nhìn còn khá mới. Mỹ liền cầm lên đứt qua đứt lại vài lần, thấy hợp ý liền gật đầu mua ngay. Mỹ liền nhẹ nhàng đặt tiền lên trên bàn, nhận điện thoại và quay người bước ra ngoài. Cô vội vàng quay trở lại đường chính, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, mở ra một chiếc điện thoại vừa mua. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên màn hình cảm ứng, nhanh chóng vào một website tìm phòng trọ. Cô gõ vào ô tìm kiếm: phòng trọ đầy đủ tiện nghi, quận 10. Các kết quả hiện ra nhanh chóng, cô lướt qua một vài phòng thuê cao cấp, nội thất đầy đủ, giá thuê hợp lý. Mỹ liền đóng lướt qua các thông tin thì thầm nghĩ: phòng ở quận 10, không quá đắt đỏ, đầy đủ tiện nghi sạch sẽ, 2 triệu một tháng. Cũng đủ sống tạm trong một tháng, còn dư để làm thủ tục nhập học và mua đồ, được rồi. Cô nhanh chóng ấn vào số điện thoại của người cho thuê. Trong lúc đợi chuông reo, cô cảm thấy lòng của mình càng lúc càng vững vàng hơn. Mỹ liền lẩm bẩm ánh mắt đầy kiên định: con đường này chắc chắn không còn khó khăn. Cuộc sống đời tiểu thư, không ai biết mình đến từ đâu, cũng không ai biết mình đã từng sống thế nào. Mình sẽ là một người hoàn toàn mới. Một giọng nói vang lên trong điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Alo, chào em muốn thuê phòng quận 10. Dạ vâng, em muốn thuê phòng. Còn phòng trống không ạ? Mỹ liền bước ra khỏi quán cà phê, tay cầm chiếc điện thoại đã hoàn tất giao dịch phòng trọ. Cô không cần đến xem phòng vì những lời quảng cáo trên điện thoại đủ làm cho cô hài lòng. Cô bắt taxi lập tức nhanh chóng tới khu vực quận 10. Chỉ trong vòng 10 phút chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà trọ cao tầng. Cô trả tiền lấy đồ đạc của mình bước vào trong. Đồ đạc không nhiều, chỉ là vài chiếc vali nhỏ và một ít quần áo. Cô đặt đồ vào trong góc phòng sạch sẽ, mở cửa sổ đón không khí mới mẻ. Mê Liên vừa thở nhẹ vừa nhìn quanh phòng, một nụ cười tự mãn nở trên môi. Được rồi, phòng thế này là đủ rồi, ở tạm thôi mà. Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở máy tính xách tay và bắt đầu tra cứu thông tin. Đầu tiên cô gõ vào thanh tìm kiếm: học sinh trường đại học ngoại ngữ, con nhà giàu. Các kết quả hiện lên, cô lướt qua các bài viết về các học sinh nổi bật, những con cái của các gia đình có tiếng tăm, những thông tin về các học sinh giỏi nổi bật trong các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa xuất hiện dày đặc. Mỹ Liên thì thầm với chính mình, ánh mắt đầy kiên định. Đây rồi, những cái tên đáng chú ý, mình sẽ làm giống họ. Họ đều có một cuộc sống khác biệt, luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng đầy đủ. Mình xây dựng hình ảnh hoàn hảo giống vậy, không ai có thể biết tôi đến từ đâu. Mình sẽ là một cô tiểu thư giàu có, học giỏi, luôn nổi bật, sau đó kết thân với họ. Cô nhanh chóng ghi lại những chi tiết cần thiết từ những hình mẫu đó, các loại đồ hiệu, cách ăn mặc, những bài viết truyền thông về các gia đình giàu có, các bữa tiệc sang trọng. Cô học cách tạo dựng một phong thái tự tin hoàn hảo như một người sinh ra đất thuộc về thế giới thượng lưu. Mê Liên nhắm mắt tưởng tượng, cô dừng lại tự kiểm tra lại mình qua gương trong phòng. Những suy nghĩ đầy tự mãn tiếp tục luẩn quẩn trong đầu cô. Cô mỉm cười với chính mình như thể vừa làm xong một bước đi đầy quyết đoán trong kế hoạch. Mê Liên ngồi trong căn phòng trọ mới, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có chút gì vội vàng quyết đoán. Cô mở điện thoại lướt qua các website tuyển dụng và cuối cùng dừng lại ở một tin tuyển dụng PG cho các sự kiện cao cấp, trả lương hấp dẫn. Cô nhanh chóng thở dài một hơi rồi ấn vào số của anh quản lý. Chẳng một lúc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Anh quản lý nhẹ giọng chuyên nghiệp: alo, chào em, anh là quản lý công ty tổ chức sự kiện XYZ, em gọi đến để ứng tuyển việc PG phải không? Dạ, anh chào anh, em là Mỹ Liên. Em vừa thấy thông tin tuyển dụng của công ty trên mạng và rất quan tâm tên vị trí PG mà anh đang tìm. Em nghĩ công việc này phù hợp với em. Cô chỉnh lại tóc, mặc dù đang nói chuyện qua điện thoại nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và tự tin. Mỹ Liên tiếp tục: em rất tự tin với ngoại hình của mình. Em nghĩ em dễ dàng làm công việc yêu cầu về ngoại hình như vậy, mà cũng phải thừa nhận. Anh quản lý nghe một lúc giọng có vẻ khá ưng. Tốt rồi, bên anh cũng cần những người năng động và có thể giao tiếp tốt, tự tin như em. Công việc này khá linh hoạt về thời gian, nhưng yêu cầu bạn phải thực sự duyên dáng và tự tin khi xuất hiện tại các sự kiện. Em có thể đến công ty gặp trực tiếp ngay bây giờ được không? Giờ này vẫn còn trong giờ hành chính. Dạ, anh nhắn em địa chỉ em qua. Mỹ Liên dừng lại, sau đó tiếp tục nói với giọng đều đều: em nhận được địa chỉ qua tin nhắn rồi. Trong cách đó cũng không xa, khoảng 10 phút là tới, em sẽ tới ngay. Ok, anh sẽ đợi nhé. Cô kết thúc cuộc gọi, thở dài nhẹ nhõm, cảm giác như mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng với cô và cuộc sống mới đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt. Mê Liên đứng trước một tấm gương lớn trong phòng trọ, lướt qua hình ảnh của mình một cách tỉ mỉ. Cô chải tóc, trang điểm cẩn thận và chọn bộ trang phục gợi cảm nhưng tinh tế. Cảm giác tự tin trong cô được xây dựng vững chắc qua những ngày làm việc tại các sự kiện. Sau khi nhận công việc PC, cô bắt đầu chạy show liên tục, tham gia các buổi tiệc, hội nghị và các sự kiện cao cấp trong thành phố. Mê Liên nhìn mình trong gương rồi mỉm cười: hôm nay mình sẽ khiến tất cả những ông khách phải ngất ngây. Cô lấy ví tiền đi ra khỏi phòng trọ, bắt taxi đến địa điểm tổ chức sự kiện. Khi đến nơi, sự kiện đã sẵn sàng, âm nhạc sôi động, ánh sáng lung linh. Mê Liên nhanh chóng hòa mình vào đám đông, tiếp cận những khách hàng tiềm năng, luôn mỉm cười và tạo ra một hình ảnh sang trọng. Chỉ trong nửa tháng, thu nhập cô tăng lên đáng kể, chủ yếu là tiền bo từ những vị khách thấy cô xinh đẹp. Một đồng khách hàng có vẻ là đại gia trong một sự kiện, sau khi trò chuyện với Mỹ Liên, tỏ ra hào hứng đưa tiền bo cho cô. Em làm tốt lắm, nhìn em thực sự nổi bật trong đám đông. Đây là phần thưởng nhỏ cho em giữ lấy nhé. Em cảm ơn anh, lần sau có sản phẩm mới mong rằng anh sẽ đến xem qua. Mỹ Liên bỏ tiền bo vào túi, lòng mừng thầm. Cô biết mình làm đúng mọi thứ và đang đi theo kế hoạch. Sau mỗi sự kiện, cô về phòng trọ đếm tiền mình kiếm được, thầm tính toán những gì sẽ có thể làm với số tiền đó: đóng học phí, thuê phòng trọ sang trọng và xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Mê Liên ngồi trên giường đếm tiền và cười thỏa mãn. Chỉ mới nửa tháng đã kiếm được gần 25 triệu. Nếu cứ như vậy không chỉ đủ tiền đóng học mà có thể thuê được villa sang trọng. Tiền bò kinh như vậy chẳng mấy chốc mày sẽ đạt được mục tiêu của mình. Cô tiếp tục tra cứu thêm các sự kiện lớn sắp tới và lên kế hoạch tham gia. Càng nhiều sự kiện cô kiếm được càng nhiều tiền, cũng càng hoàn thiện vỏ bọc tiểu thư của mình đang xây dựng. Mày liền tự nhủ giọng để quyết tâm. Mình sẽ không để ai nghi ngờ về xuất thân của mình nữa. Dù có khó khăn thì đây chính là con đường để tôi thực hiện trở thành một người khác, để mọi người phải ngước nhìn mình. Một buổi trưa chủ nhật oi ả, nắng len lỏi qua cửa sổ phòng trọ nhỏ. Mỹ Liên ngồi xếp bằng trên sàn, trước mặt là một chiếc túi vải nhăn nhúm đựng đầy những tờ tiền lẻ và mệnh giá lớn cô gom được trong một tháng. Mỹ Liên mắt sáng rỡ lẩm bẩm: 10, 20, 30, 50, 65 triệu. Trời đất ơi! Cô ngửa mặt ra sau bật cười khoái chí. Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người, như thể mọi nỗi khổ nhục đã từng chịu đựng đều đáng giá. Mỹ Liên thầm nghĩ, chưa bao giờ mình có nhiều tiền như vậy. Mình làm được rồi. Mình sẽ là tiểu thư sẽ khiến tụi nó lé mắt. Đúng là không có người mẹ nghèo khổ đó mình tự tin hơn nhiều. Nhiều người chắc sẽ nghĩ rằng sao mình kiếm tiền giỏi vậy, sao không kiếm tiền nuôi mẹ. Nhưng mọi người nên biết rằng không có mẹ mình mới có thể tự tin như vậy. Nhớ lại lúc còn ở trong căn trọ cũ, mình đi học còn phải cúi đầu làm gì dám ngước mắt lên nhìn ai. Với lúc còn đi học, làm gì có điều kiện như bây giờ được chứ. Cô lướt nhìn lịch dán trên tường, thương hai tuần sau, chỉ còn hai ngày nữa là ngày chính thức nhập học. Không chần chừ, cô đứng dậy chọn một bộ vest thanh lịch nhưng không quá nổi bật, cột tóc cao tô nhẹ lớp son hầm. Điện thoại đổ chuông là cô gái tên Thư, người bán hàng hiệu cũ trên web mà Mỹ Liên đã nhắn tin từ mấy hôm trước. Em ơi, mấy món chị nói là còn đủ nha. Một túi Dior mini này hơi chảy nhẹ thôi. Đôi giày LV second hand đó, với lại chiếc áo Chanel form Hàn đó. Một đôi sơ mi trắng Chanel, một váy Dior. Chị để giá mềm cho em luôn nhé, tất cả 15 triệu đó. Mỹ Liên giọng ngọt như mật. Dám cảm ơn chị, em qua liền nhá, em có mang đủ tiền rồi. Chưa đầy 10 phút sau, Mỹ Liên bắt xe đến điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ ở quận 5. Thư, cô gái ngồi 20, ăn mặc giản dị nhưng có gu, ngồi đợi sẵn bên một túi đồ bên cạnh. Thư mỉm cười đẩy túi đồ qua. Em kiểm tra kỹ nhá, hàng này chị giữ gìn kỹ lắm nè, toàn đồ chuẩn out thôi. Chỉ là vì người ta xài rồi thôi, mặc lên vẫn sang như thường đó. Mỹ Liên vừa lật giày sợt túi sách mặt rạng rỡ. Trời đất ơi, đẹp thiệt đó chị. Không nói chắc là em tưởng mới mua ở trong tiệm đó. Em mà diện cái này đi học tụi nó chắc em nghĩ ở villa chứ không phòng trọ đâu. Thư cười nhẹ tinh ý nhìn Mỹ Liên. Em đẹp sẵn mặc gì cũng sang mà. Mà nhớ giữ gìn cẩn thận nhá. Đồ hiệu vẫn là đồ hiệu đó. Giao dịch xong, Mỹ Liên quay trở về phòng trọ, xếp từng món đồ vào chiếc vali nhỏ của mình, như thế đang chuẩn bị cho một chương mới trong đời. Mỹ Liên ngồi trước gương, ôm chiếc túi Dior ở cũ sát ngực. Chỉ còn hai ngày nữa, mình sẽ sống như Mỹ Liên của một thế giới khác. Sáng sớm tại cổng trường Đại học Ngoại ngữ, một ngôi trường danh tiếng bậc nhất trong thành phố, sinh viên mới tụ tập đông đúc, ai nấy đều còn lạ lẫm rụt rè ăn mặc đủ kiểu. Có người giản dị, có người chỉn chu. Nhưng rồi tất cả như tạm dừng một nhịp khi Mỹ Liên bước tới. Cô mặc một chiếc váy len kem trắng ôm nhẹ nhàng, khoác ngoài là chiếc áo Chanel second hand tinh tế, tay xách túi Dior mini, chân mang đôi giày LV bóng loáng. Mái tóc được duỗi thẳng mềm mượt, son môi hồng dịu, tay cầm chiếc điện thoại ba mắt đời mới, mượn tạm vẻ hào nhoáng của người giàu thực sự. Ánh mắt của các bạn trong lớp như đổ dồn về phía của cô. Một sinh viên ghé tay bạn thì thầm: Trời đất ơi, bà thích nhỏ đó không? Mới bước vào mà nhìn như là bước ra từ Fashion Week đó. Bạn nữ kia liền nói: Ờ, chắc là con đại gia đó, những cái túi thì là biết mà. Mỹ Liên tỏ ra không để ý gì, chỉ nở một nụ cười dịu dàng bước qua. Một nhóm bạn nữ bắt chuyện với cô, ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ. Hà, một cô bạn chung trường: Chào bạn nhé, mình là Hà, đây là Ngân với Phúc này, tụi mình cùng lớp. Mới vào đã thấy bạn nổi bật dữ ha, nhà bạn ở khu nào đấy? Mỹ Liên giọng ngọt ngào nhẹ nhàng kèm nụ cười khiêm tốn: À, mình ở quận 10 đó, bà mẹ mình làm bên xuất nhập khẩu đó, để cũng ngay cho mình thoải mái một chút. Mình cũng không quen xài đồ hiệu đâu, mấy cái này mẹ mình ép mua đó. Cô khẽ cười, Phúc bấy giờ mắt tròn mắt dẹt. Trời đất ơi, ép mà còn vậy đó. Vậy chắc mẹ bạn kỹ tính lắm luôn. Ngân giọng cảm thán. Mình còn đang lo may mặc áo sơ mi ba mẹ may ngoài chợ, không biết có quê không nữa cơ. Mi liền vội xua tay về đồng cảm. Đừng nói vậy, quan trọng là mình đi học nghiêm túc, mấy chuyện ngoài lề không đáng lo đâu. Tụi mình học chung thì phải quý nhau chứ, phải không? Cả nhóm cười vui vẻ, cảm thấy gần gũi Mỹ Liên vì sự dịu dàng lễ độ. Không ai có chút nghi ngờ. Mỹ Liên ngồi dưới đám bạn mới, lòng dễ đến một cảm giác hả hê. Mỹ Liên nghĩ thầm trong bụng. Tất cả đều tin, đây là mình, tiểu thư Mỹ Liên. Một buổi sáng giữa tuần, giảng đường đại học tấp nập, sinh viên ngồi lố nhố. Mỹ Liên vẫn giữ vẻ ngoài tiểu thư hoàn hảo, váy trắng tóc buộc cao, son nhạt và túi xách mini sang chậm. Cô đang sắp xếp tập vở thì một cô gái mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean bước đến nhẹ nhàng. Mình mỉm cười thân thiện. Bạn là Mỹ Liên à? Mình là Minh, cũng học lớp nè đó, ngồi gần được chứ? Mỹ Liên quay lại vừa nhận ra Minh, người mà vài người bạn đã dì tay rằng là con gái của một tập đoàn bất động sản lớn trong thành phố. Ồ, chào Minh, mình nghe tên bạn rồi đó. Bạn ngồi đây nè, còn trống đó. Mình ngồi xuống, ánh mắt trìu mến. Mình thấy bạn dễ thương lắm đó. Từ hôm khai giảng đến giờ anh nhắc đến Mỹ Liên xinh đẹp thân thiện là mình tò mò ghê. Trời, mấy bạn đó quá lời thôi. Mình bình thường mà. Thật ra tính mình vậy đó. Ai cần giúp mình giúp, không suy nghĩ gì hết đó. Mình gật đầu đáp. Mình quý những người như vậy đó. Chứ nhiều người bây giờ cứ thế ai ăn mặc sang chảnh nhá. Mình không quan tâm mấy cái chuyện đó đâu. Thế hợp tính là quý rồi. Mỹ Liên thầm mừng giọng ngọt lịm. Mình cũng vậy. Mình thích mấy người đơn giản chân thành như Minh. Ờ, bạn mặc đồ thoải mái vẫn đẹp lắm, hợp với bạn lắm. Cảm ơn nhá. Mình không thích phô trương. Ba mẹ dạy sống phải khiêm tốn. À mà cuối tuần này lớp mình có buổi sinh hoạt ngoại khóa, không biết bạn có rảnh đi chung không? Rảnh chứ. Còn mình đi thì mình yên tâm quá trời, đi chung nhá. Vậy mai mình nhắn tin nha bạn. Rất vui vì được làm bạn với Mỹ Liên. Cả hai mỉm cười. Mình rút từ ba lô ra chai nước lọc quyển sổ học, không một chút khoe khoang. Còn Mỹ Liên tuy đang ngồi cạnh người con gái mà cô biết là tiểu thư xịn, nhưng cô cảm thấy mình đang chiến thắng vì diện quá đạt. Mỹ Liên nghĩ thầm. Mình với Minh bây giờ là bạn, cứ giữ hình tượng như vậy, mình sẽ bước vào giới thượng lưu thực sự. Một buổi chiều sau giờ tan học, cả lớp đang túm tụm bàn bạc đi ăn uống, mừng môn học đầu tiên hoàn thành. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong sân trường. Ngọc, một bạn cùng lớp, nói. Liên ơi! Tụi mình định kéo nhau đến buffet ở trung tâm cho vui đó, cậu đi cùng nha. Mỹ Liên mỉm cười nhẹ, giọng ngọt nhưng dứt khoát. Trời đất ơi, mình muốn đi lắm đó, nhưng mà tối nay mình phải học bài cho môn ngữ dụng với môn triết đó. Toàn mấy cái môn đau đầu đó, đây là một bữa là theo không kịp đâu. Trời ơi, học gì dữ vậy, mới vô học đã có bao nhiêu đâu. Ờ, học cho chắc đó, ba mẹ của mình khó tính lắm, điểm mà không đẹp là khỏi mua điện thoại mới luôn đó. Ngọc Liên bảo. Thôi kệ, học giỏi vẫn là nhất. Nhưng bữa nào rảnh thì đi nhá, đừng bỏ tụi mình hoài nha. Nhất định rồi, mình hứa bữa nào rảnh ưu tiên mấy bạn á. Đêm xuống, Mỹ Liên thay vội bộ đồ ngắn ôm sát, khoác áo ngoài, xoay gương chỉnh lại lớp trang điểm ra khỏi phòng. Cô đến sự kiện tại một showroom xe hơi sang trọng, tiếp khách cười duyên, đứng hàng giờ trên đôi giày cao gót. Người đàn ông trung niên dúi vào tay cô 500 đô tiền bo. Người đàn ông cười cợt. Em sinh vậy chắc có người yêu rồi hả? Mỹ Liên cười duyên. Dạ, coi vậy chứ chưa anh ơi. Em đang đi học á, thời gian đâu yêu với đương. Làm kiếm tiền lo học, chứ không làm thì ở nhà chán lắm. Cô cúi đầu cảm ơn nhét tiền vào chiếc túi nhỏ. Khi đêm qua đi, cô lết về phòng trọ đôi chân đau nhức. Cô ngồi trước gương tháo từng lớp trang điểm, lặng người nhìn chính mình. Liên lẩm bẩm. Mệt thật nhưng đáng. Cứ mùa đêm như vậy mình lại nhận được biết bao tiền bo. Ở đó toàn khách Việt kiều, toàn bo đô, có khi ngoài 2000. Như vậy mình sẽ gần hơn một chút với cái thế giới mình luôn muốn bước vào. Những ngày đầu nhập học trôi qua nhanh chóng, và mối quan hệ giữa Mỹ Liên và Minh cũng trở nên thân thiết lạ thường. Dù hoàn cảnh thực sự khác nhau, nhưng cách Mỹ Liên nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm, luôn tỏ ra khiêm nhường, khiến mình cảm thấy cô giống như một người bạn tâm giao. Một buổi trưa sau giờ tan học, khi cả hai cùng ngồi trong quán cà phê mát lạnh gần trường, mình cười tươi đặt tay lên tay của Mỹ Liên như thể nói một chuyện quan trọng. Liên ơi, cuối tuần này sinh nhật mình á, mình tổ chức ở nhà, Cậu không đông lắm đâu, chỉ có vài người bạn với người nhà mình thôi. Cậu rảnh không qua nhà mình chơi nhé. Mi liền khựng lại, nhưng chỉ trong một giây cô lập tức lấy vẻ bình tĩnh, môi nở một nụ cười duyên dáng. Trời đất ơi, sao mà không rảnh được chứ, cậu mời là tớ liền đó, lâu rồi mới có dịp vui vậy đó. À, mình mừng quá. À, địa chỉ mình ở Thảo Điền nhé, mình sẽ nhắn tin sau, cậu khỏi mang gì theo, tớ là vui rồi. Yên tâm, mình tới thật sớm luôn đó. Tim Mỹ Liên đập nhanh một nhịp. Thảo Điền, hai chữ đó như một lời mời vào thế giới của Hằng mơ ước. Buổi tiệc này với người khác là bình thường, nhưng với cô đó là một màn trình diễn, nên cô không được phép để lộ bất cứ sơ hở nào. Từ hôm đó, căn phòng trọ nhỏ Mỹ Liên rực rỡ ánh đèn vàng. Chiếc gương của chăm chú vút lại nếp váy dạ hội màu be nhạt ôm sát người, được mua từ một shop chuyên bán đồ hiệu second hand mà cô đã sẵn kỹ lưỡng. Chiếc đầm dù đã qua tay nhưng vẫn còn sang trọng, vừa vặn đến từng đường may, khiến cô chẳng trông thứ gì một tiểu thư thứ thiệt. Đôi bông tai Chanel bản nhỏ lấp lánh dưới làn tóc uốn quanh. Mùi nước hoa dịu nhẹ phẳng phất trong không khí. Một lọ mini cô vừa mua lại với giá cực rẻ nhưng mang thương hiệu của Pháp đắt đỏ. Trên bàn chiếc điện thoại ba mắt bóng loáng vừa được lau sạch, cô nhét vào túi nhỏ cùng với thỏi son, tiền lẻ và một tấm gương cầm tay nhỏ. Tiếng còi xe vang lên ngoài ngõ, cô bước ra cẩn trọng khóa cửa phòng trọ rồi dài bước ra đầu hẻm. Một chiếc Mercedes đen bóng đang đợi. Ngài tài xế một người đàn ông tầm 40, mặc áo sơ mi trắng lịch sự mở cửa sau. Đây là chiếc xe cô thuê với giá 3 triệu cho một chuyến đi đến điểm đích bao gồm tài xế. Tài xế trên xe nói, à mời cô. Mỹ Liên nhẹ gật đầu mỉm cười. Cảm ơn anh, đến Thảo Điền giúp em, biệt thự số 98 đường số 12. Xe lăn bánh rời khỏi con hẻm chật hẹp của khu trọ nghèo quận 10. Trong xe Mỹ Liên ngồi thẳng lưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tay cô mân mê giày túi sách, tay kia nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc. Cô nhếch môi cười khẽ, nụ cười vừa mãn nguyện vừa đầy toan tính. Chiếc Mercedes đèn bóng rẽ vào con đường lát đá trong biệt thự Thảo Điền yên tĩnh. Mỹ Liên ngồi phía sau tay chỉnh lại cái váy vạ dạ hội và vuốt nhẹ mái tóc uốn sóng. Ánh đèn xe phần chiếu qua cửa kính khiến đôi bông tai lấp lánh như kim cương thật. Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Minh, cô nhẹ nhàng bước xuống, đôi giày cao gót nện xuống nền đá granite. Chiếc váy ôm lấy từng đường cong mềm mại khiến cô tỏa sáng giữa màn đêm. Một vài vị khách đang đứng gần cổng chuyện trò khẽ giật mình, ai nấy thoáng sững sờ vài giây trước vẻ quá đỗi sang trọng và khí chất lạnh nhạt tự tin của cô gái vừa bước xuống. Một cô bạn cùng lớp cất tiếng, ê, có phải Liên không? Mỹ Liên cười nhẹ, à, mình đây, xin lỗi đến trễ nhé, đừng kẹt quá. Trời đất ơi, hôm nay nhìn cậu như minh tinh đó, bộ đầm đẹp quá trời, xe của nhà cậu đó hả? Ờ, xe của ba mình á, cho tài xế chở đi một chút, sân tiện ghé sinh nhật của Minh. Đến lúc đó Minh từ trong nhà bước ra, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Liên tới rồi nè, vào nhà chơi đi, ba mẹ cũng đang muốn gặp cậu đó. Cảm ơn cậu, chúc mừng sinh nhật nhé, hôm nay cậu là công chúa rồi đó. Cả hai cùng cười rạng rỡ, tay nắm chặt bước vào trong biệt thự. Mình nhẹ nhàng nắm tay Liên dắt vào nhà. Không gian biệt thự bày rất tinh tế, ánh đèn pha ấm áp phủ xuống trước bộ bàn tiệc dài. Hương rượu văng vào bánh ngọt thoang thoảng khiến cho Mỹ Liên nhất thời cảm giác như đang bước vào một bộ phim. Mình đưa cô đến bàn tiệc rồi cất tiếng nhẹ giọng. Ba mẹ ơi, đây là bạn con Mỹ Liên đó, thì con học chung lớp. Dạ, con chào hai bác, con rất vui khi được mời đến dự sinh nhật của Minh. Ba mẹ của Minh nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, mẹ mình cười. Chào con, xinh lắm, nhìn giống mấy cô hoa hậu ở trên TV quá đó, ở ngoài đời là càng duyên. Dạ, con cảm ơn bác. Con ngồi xuống ghế theo lời mời, luôn giữ dáng thẳng lưng, bàn tay đặt gọn trên đùi. Mọi cử chỉ toát lên một vẻ chỉn chu, đoan trang, như thể được rèn rũa từ bé trong môi trường sang trọng. Đồng lúc đó một giọng trầm ấm vang lên sau lưng. Em là bạn Minh à? Cô quay lại, đứng trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi trắng phối cùng quần âu sẫm màu. Anh chính là anh trai của Minh. Mỹ Liên trong thoáng chốc nghẹt thở, tim đập lỗ nhịp. Đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng chỉ trong một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nở một nụ cười dịu dàng. Dạ, em tên Liên à, em học cùng với Minh, rất vui được gặp anh. Anh Quân, nghe mình nhắc đến em nhiều lắm. Cô cười nhẹ, tay vô thức siết chặt gấu váy dưới bàn để trấn tĩnh bản thân. Trong lòng cô vang lên một tiếng thở dài. Trời đất ơi, đúng gu rồi, sao lại đẹp trai vậy chứ. Nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang. Quân nâng ly nước lọc nhấp một ngụm, quay sang nhìn Liên, giọng anh trầm ấm dịu dàng nhưng vẫn giữ một vẻ lịch thiệp đặc trưng. Em ở Sài Gòn luôn à? Gia đình em chắc bận rộn lắm mà. Ba mẹ em làm gì? Dạ ba mẹ em kinh doanh chút chút thôi, một công ty xuất nhập khẩu nhỏ à. Ồ, vậy là cũng giỏi lắm rồi. Công ty tên gì vậy? Anh từng làm mảng logistics đấy, không hay tiếp xúc với mấy công ty xuất nhập khẩu đó. Trong khoảnh khắc, tay Mỹ Liên siết chặt lấy ly nước đang cầm, ánh mắt thoáng trong đầu. Nhưng cô nhanh chóng cười nhẹ, ánh mắt như phủ một lớp khói nhẹ mơ hồ. Công ty nhỏ lắm anh ạ, chưa có tính tham gì đâu, nói ra ngại lắm. Bà mẹ em cũng kín tiếng, không thích khoe khoang. Cô cười nhẹ nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Ủa, anh Quân làm bên logistics à? Chắc áp lực lắm mà. Em nghe mấy bạn kể là ngành đó chỉ số liệu, hợp đồng, rồi tới nước ngoài đau đầu lắm. Quân cười nhạt cũng không cần hỏi thêm. Cũng mệt lắm, nhưng mà nếu làm quen thì ổn lắm. Phải lại gặp người dễ nói chuyện như em thì nhẹ đầu hơn nhiều đó. Mỹ Liên bật cười nhẹ, mắt long lanh, nụ cười duyên dáng như một phản xạ tự nhiên. Nhưng sâu trong lòng tim cô vẫn còn đập thình thịch. Cô biết chỉ cần sơ sẩy một câu, cả vỏ bọc tiểu thư của cô dày công gây dựng tan biến như bọt biển. Trong lúc mình và Liên chuyện trò, mình đột ngột nói chen, vui vẻ nói với vẻ tự hào. Ủa Quân, anh có nói cho Liên nghe chưa? Bà mẹ sắp cho anh làm giám đốc điều hành công ty bất động sản của gia đình đó. Chắc là cũng không có lâu đâu. Quân gật đầu khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt anh không thể thể hiện sự kiêu ngạo, mà đơn thuần chỉ là một sự chắc chắn tự tin. Mỹ Liên nghe xong trong lòng như có một tia lóe lên. Giám đốc điều hành công ty bất động sản. Nhưng mà từ này vang vọng trong tâm trí cô. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Một người đàn ông như Quân giàu có quyền lực phải là mục tiêu cô không để tuột mất. Đúng lúc đó cửa phòng tiệc mở ra, tiếng bước chân vang lên rõ rệt. Một cô gái trẻ bước tới ăn mặc sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, vẻ mặt đầy tự tin duyên dáng. Cô nàng đi đến cất giọng chào mọi người. Dạ chào cả nhà, con muốn đến, con đến muộn một chút vì kẹt xe. Xin lỗi mọi người ạ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Liên nhận ra ngày đó là Thư Kỳ, cô bạn cùng lớp của Minh. Luôn thân thiết với Minh nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra gần gũi với cô. Trong lớp Thư Kỳ luôn là người khá nổi bật, không vì gia thế mà còn vì vẻ đẹp sắc sảo và tính cách mạnh mẽ. Thư Kỳ tiến tới không hề chú ý tới Liên mà vẫy tay chào Minh, rồi ngồi xuống bên cạnh Quân. Quân cười nhẹ nhìn Thư Kỳ rồi quay sang giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là Thư Kỳ, vị hôn thê của con. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay chúng con sẽ tổ chức đính hôn. Mỹ Liên nghe xong trái tim như thắt lại. Vị hôn thê của Quân. Vậy mà cô vẫn mơ mộng nghĩ rằng mình có thể chiếm lấy trái tim của anh ta. Cảm giác khó chịu bỗng trào lên, nhưng Liên cố gắng giữ bình tĩnh, là một nụ cười duyên dáng như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng đang dâng lên một cơn sóng ngầm. Quân và Thư Kỳ cười nói vui vẻ, những lời tán gẫu nhẹ nhàng vang lên, nhưng Liên không nghĩ về câu nói của Quân. Cố gắng không để mặt mình lộ ra vẻ khó chịu, vẫn giữ vững hình ảnh của một cô gái thượng lưu hiền lành. Mình không thể để Thư Kỳ chiếm mất anh Quân, phải làm gì đây? Sau một lúc điện thoại của Thư Kỳ reo lên, cô nhìn vào màn hình rồi khẽ thở dài. Xin lỗi mọi người, mẹ bảo có việc gấp, con phải về trước, hẹn gặp lại sau à? Thư Kỳ nói với vẻ mặt hối tiếc rồi không quên vẫy tay chào mọi người. Mình và Quân gật đầu chào tạm biệt. Còn Liên chỉ kẽ đích nhìn theo bóng của Thư Kỳ rời đi. Bữa tiệc tiếp tục một chút, mọi người chuyện trò vui vẻ, nhưng Liên cảm thấy mình không còn được sự thu hút của Quân như trước. Thế vậy cô bắt đầu tìm cách tạo cơ hội. Thực sự đây là một buổi tôi rất vui, nhưng Minh ơi, tài xế của ba mình có việc bận đó, nên bây giờ không có xe về, không biết sao đây. Mình quay sang anh mình rồi nhờ vả. Anh Quân ơi, anh đưa bạn em về, nó đáng thương lắm đó. Không sao, đánh đem về. Mình nhìn hai người hơi nheo mắt rồi cười. Thế thì tốt rồi, để có thể thoải mái về nhà không cần lo gì nha. Liền cảm thấy lòng của mình như có một tia hy vọng sáng lên. Sau khi tạm biệt Minh và những người còn lại, cô cùng Quân bước ra. Quân mở xe cho cô rồi nhẹ nhàng. Em lạnh không? Dạ cũng... Quân lập tức tháo chiếc áo vest của mình đưa cho Liên, nhẹ nhàng khoác lên người của cô. Liên cảm thấy hơi ấm từ chiếc áo, nhưng không phải là sự ấm áp của tình cảm chân thành, mà là sự tinh tế của cô. Cảm ơn anh. Liên mỉm cười dịu dàng, cố gắng giữ giọng mềm mại và nhẹ nhàng. Chẳng một lúc Liên biết được rằng đây là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình. Cô nhìn ra cửa sổ rồi thốt lên như bất chợt. Anh Quân ơi, dừng xe ở đây được không? Đây là gần khu nhà em rồi, em có thể tự đi vào nhà. Quân giảm tốc độ, ánh mắt thoáng nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dừng xe trước một căn biệt thự gần đó. Liên nhanh chóng mở cửa xe nở nụ cười lén lút. Cảm ơn anh đã đưa em về nhá, tạm biệt anh. Em vào cẩn thận nhé. Liên đóng cửa xe rồi nhanh chóng đi vào khuôn viên biệt thự. Mặc dù không phải nhà của cô, nhưng trong lúc này cô chỉ cần tạo ra vẻ ngoài thuyết phục. Quân lái xe đi khuất, cô mới nhẹ nhàng quay lại hướng đi bộ về phòng trọ của mình. Liên bước vào trong phòng trọ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa chặt từng ổ khóa như thể đang giấu một bí mật. Cô cầm chiếc áo vest của Quân, đưa lên mũi hít thật sâu mùi hương nước hoa nam tính sang trọng mà cô chưa bao giờ được tiếp cận. Mùi hương này khác hẳn với những thứ cô đã từng ngửi thấy trong chiếc áo của những người đàn ông bình thường, thậm chí là những khách hàng mà cô gặp phải trong những công việc PG. Đây là mùi hương của người thuộc tầng lớp thượng lưu, của những người có thể thay đổi số phận chỉ bằng một cái nhấc tay. Liên nhắm mắt lại, tưởng tượng ra mình ở trong thế giới đó, nên mọi thứ đều là của mình, nên không còn lo lắng về việc mình đến từ đâu, về quá khứ nghèo khó. Từ từ cô mân mê từng chiếc nút áo, đôi mắt lấp lánh sự khát khao. Đúng, đây chính là những gì mình muốn. Một cuộc sống không phải chịu sự khinh miệt, không phải sống trong cái xóm trọ nghèo khổ. Mình muốn Quân, mình muốn anh ấy thuộc về mình. Mình yêu anh ấy, mình phải làm bất cứ mọi thứ. Cô đưa mắt nhìn vào chiếc áo, khi một sợi tóc của Quân bất chợt rơi xuống, lướt qua bàn tay của cô. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu của cô, giống như một cơn sóng đèn cuốn đi tâm trí. Đúng rồi, mình phải dùng bùa ngải, làm cho Quân phải yêu mình, phải thuộc về mình. Chỉ cần một chút thôi, mọi thứ sẽ thuộc về mình. Anh ta sẽ yêu mình sẽ biến mọi thứ thành của mình. Vậy là ngày hôm sau giờ học, cô nghỉ cả làm PG buổi tối để tìm đến địa chỉ của một bà thầy bùa nổi tiếng sau tìm hiểu trên mạng. Liên bước vào căn nhà nhỏ của bà thầy bùa, nơi không khí u ám và đầy ẩn ý. Những tấm vải đỏ rực phủ lên các bức tường, nến đèn cháy lơ mơ, ánh sáng chỉ đủ nhìn rõ khuôn mặt của bà, một người phụ nữ có vẻ ngoài già nua nhưng ánh mắt sắc lạnh. Bà thầy bùa ngước lên quan sát Liên từ đầu đến chân với ánh mắt có vẻ như đang đọc thấu lòng cô. Không cần Liên nói gì nhiều, bà ra hiệu cho Liên ngồi xuống. Con đến đây vì muốn ta giúp con phải không? Liên ngồi thẳng, gương mặt thể hiện sự quyết tâm và kiên định. Trong lòng cô mục tiêu duy nhất là có được Quân. Không ai có thể ngăn cản cô, kể cả thư kỳ. Vâng bà, con muốn nhờ bà bỏ bùa một người đàn ông, làm anh ta phải yêu con. Theo đó là con muốn loại bỏ một người phụ nữ tên Thư Kỳ. Cô ấy là chướng ngại vật duy nhất trong con đường con làm dâu nhà hảo môn. Cô ấy và Quân đã có hôn ước, con không thể điều đó xảy ra. Bà thầy bùa im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng bà lạnh lùng, như thể đang xem xét sự quyết tâm trong mắt của Liên. Con muốn bỏ bùa Quân yêu con, nhưng con cũng muốn loại bỏ Thư Kỳ. Được thôi, nhưng bùa này ta làm cho con rất mạnh, và con sẽ dùng chính máu của mình luyện nó. Giá 30 triệu, con đồng ý ta giúp con ngay và luôn. Con đồng ý? Được, vậy hãy lấy cho ta một sợi tóc của Quân và một tấm hình của Thư Kỳ ra đây để ta làm phép. Liền không ngần ngại gật đầu một cách kiên quyết. Còn lấy sợi tóc của Quân được bỏ kỹ càng vào túi zip nhỏ đi cho bà thầy. Rồi sau đó lấy một tấm hình của Thư Kỳ được cắt tỉa gọn gàng trong lần đi in màu mới đây, lấy tấm hình từ trên Facebook. Liền liên lạc được với bà thầy qua tin nhắn từ trước, nên mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giả thư bà dặn con đã chuẩn bị đầy đủ. Bà thầy bùa lặng lẽ lấy những vật dụng bùa chú bắt đầu làm phép. Căn phòng ngập tràn mùi hương của các loại thảo dược lạ, những âm thanh khẽ khẽ như thể một thế giới khác đang dần được mở ra. Bà lấy một chiếc vòng đá trông như đám mắt mèo có màu đỏ, sau đó đặt lên bàn. Tiếp đó bà lấy cây nến lại đốt tóc cùng với tấm hình của Thư Kỳ thành tro. Sau đó pha vào chén đựng một thứ nước gì đó như máu khuấy đều. Tiếp đó giang hiệu cho Liên đưa tay. Bà lấy kim chích vào đầu ngón tay giữa của cô, lấy ra ba giọt máu nhỏ xuống cái bát hỗn hợp đó. Cuối cùng bà lấy thêm một lần nữa rồi đọc chú và dài thứ nước đó lên cái vòng đắm mắt màu đỏ. Chiếc vòng lúc này sáng lên, sau đó chuyển thành màu xanh lục đầy ma quái. Xong rồi bà ta đưa chiếc vòng ra lệnh cho Liên đeo vào rồi dặn. còn tuyệt đối không được làm mất hoặc làm gì ảnh hưởng đến chiếc vòng này. Ví dụ như đứt dây đá trên vòng bị bể, nếu không huyết tình ngài sẽ bị vô hiệu hóa ngay và mọi thứ trở lại bình thường, đồng nghĩa với việc con sẽ bị quật. Hãy luôn đeo nó bên người, tuần sau huyết tình ngài sẽ có công hiệu, con ta sẽ chết. Sau đó con hãy tìm cách tiếp cận Xoa Dịu Quân, anh ta sẽ yêu con say đắm, nói gì nghe nấy. Liên gật đầu, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm. Cô không thể quay đầu, không thể dừng lại. Cô sẽ, Quân sẽ là của cô, và thư kỳ không còn là vấn đề nữa. Cô trả tiền và đeo chiếc vòng tay vào, rồi sau đó trở về nhà. Buổi chiều hôm đó, trong không khí yên ắng của lớp học, khi giảng viên đang giảng thì thư kỳ đột nhiên đưa tay lên mũi, máu đỏ từ từ nhỏ giọt xuống trong vở trắng. Cô còn chưa kịp nói gì thì đôi mắt nhòe đi, cơ thể lảo đảo rồi gục xuống trên bàn, khiến cả lớp hoảng hốt. Mình là người đầu tiên lao đến đỡ bạn, còn các sinh viên khác thì gọi cấp cứu. Tin thư kỳ nhập viện nhanh chóng lan đi. Mặc dù ngoài mặt không thân thiết gì với thư kỳ, nhưng Mỹ Liên giả vờ sửng sốt rối rít hỏi han. Vài đợt sau, cô tìm cách xin địa chỉ bệnh viện từ Minh để đến thăm, lấy cớ là bạn cùng lớp không thể không tới. Mỹ Liên chọn một bộ váy thanh lịch vừa phải, gương mặt điểm chút son nhẹ nhàng, tạo vẻ ái ngại chân thành. Cô mang theo giỏ trái cây nhỏ đến phòng bệnh với vẻ mặt lo âu giả tạo, nhưng trong lòng lại mong được gặp Quân hơn là thăm thư kỳ. Khi cô bước vào phòng, Minh đang ngồi bên cạnh giường, Quân đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lo lắng. Thư kỳ nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt. Liền đến tiếng hỏi: em nghe tin sốc quá, không nghĩ thư kỳ lại ngất giữa lớp, em tới thăm một chút. Mình quay lại cười cảm kích: cảm ơn Liên nhiều nha, mình biết hai người không thân lắm, nhưng cậu tới thế này là kỳ vui lắm. Quân nghe tiếng quay lại, khi ánh mắt anh chạm phải Liên, Quân lập tức thả lỏng cơ thể. Anh Quân, em cũng lo lắng quá, hôm qua còn nói chuyện vui vẻ vậy mà. Quân gật đầu vui vẻ: không may là đưa vào viện kịp, bác sĩ bảo có thể là do suy nhược, áp lực tâm lý cũng không loại trừ. Liên nhẹ nhàng tiến lại gần, tay ta đặt lên cánh tay của Quân: anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, em thấy anh gầy đi nhiều đó, nếu có cần gì giúp đỡ anh cứ nói nhé, đừng ngại. Cô ngước lên nhìn anh bằng một ánh mắt đầy thiện cảm, như thể sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Quân thoáng ngập ngừng rồi chỉ mỉm cười xã giao, nhưng trong lòng Liên từng cử chỉ đó được cô xem như tín hiệu tích cực. Cô đứng lại đó thêm một lúc, hỏi han vài câu mang tính hình thức, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về Quân, lòng thầm nghĩ: đây mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng anh sẽ từ từ rơi vào tay em, còn thư kỳ cô sẽ từ từ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Từ đó, sau khi tắm rửa xong và nằm nghỉ trên giường trong căn phòng trọ nhỏ để đủ tiện nghi, Mỹ Liên đưa tay ngắm nghía chiếc vòng đỏ sẫm. Ánh đèn vờ ngắt xuống mặt bàn làm cái bóng của cô trở nên dài ngoằng méo mó. Bỗng chiếc vòng khẽ rung nhẹ, một làn khí đen mịt toát ra, rồi nhanh chóng xoay lại thành hình của một bóng người lơ lửng giữa phòng. Đây là một bóng người phụ nữ mặc áo tăng trắng, tóc xõa phủ mặt, đôi mắt đỏ thẫm như máu phát ra thứ ánh nhìn chết chóc. Một giọng nói thè thé rít lên từ linh hồn đó: chủ nhân. Mỹ Liên giật mình ngồi bật dậy, chán dịn mồ hôi, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vong linh rồi nói: người là huyết tình ngài. Đúng, ta cảm nhận được máu của kẻ thù mà ngươi muốn diệt. Hôm nay ta cắn sinh khí của ả kỳ, thư kỳ, chỉ là bước khởi đầu. Chủ nhân, kế tiếp người muốn ta làm gì? Mỹ Liên nhìn chăm chăm vào vong linh, môi khẽ mím, ánh mắt bừng lên tham vọng và độc địa: ta muốn thư kỳ chết, phải chết trong đau đớn. Sau đó anh quân thuộc về ta, tự nguyện không còn ràng buộc. Huyết tình ngài im lặng vài giây rồi bật cười: chủ nhân thật tàn độc, rất tốt, rất hợp với ta. Máu của kẻ phản bội, nước mắt của kẻ yêu, những thứ đó sẽ là tế phẩm hoàn hảo cho ta đến mạnh. Làn khói bay quanh vong hồn bắt đầu xoay tròn dữ dội, phát ra âm thanh như tiếng vo ve của hàng trăm con muỗi. Mỹ Liên nắm chặt chiếc vòng tay, ánh mắt không còn về dịu dàng giả tạo mà để mưu mô, khát khao và tà khí. Cứ làm đi, miễn đạt được mục đích ta sẵn sàng trả giá. Được, rất tốt. Huyết tình ngài gầm gừ, nhưng ánh mắt nó vẫn ánh lên một vẻ thỏa mãn. Rồi bất ngờ nó tan biến thành một làn khói đen, trôi ngược trở lại với chiếc vòng trên cổ, trên tay cô. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng tim cô đập dồn trong lồng ngực, không phải vì sợ mà là vì phấn khích. Sáng hôm sau, trong lớp học vang lên những tiếng xì xào bàn tán không dứt. Không khí trở nên nặng trĩu khi Minh bước vào, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Cô đi thẳng tới chỗ Mỹ Liên, đôi môi run rẩy. Liên ơi, Kỳ mất rồi. Mỹ Liên cựng người lại, tim cô như đập chạch một nhịp, không phải vì sốc hay thương tiếc mà là vì kích động, được che giấu rất giỏi. Sao lại nhanh thế? Hôm qua vẫn còn thấy Kỳ nói chuyện bình thường mà. Tối qua Kỳ hôn mê sâu, sáng nay không qua khỏi. Ba mẹ Kỳ báo tin cho mình vẫn không tin nổi. Liên rưng rưng nước mắt. Mình cũng sốc quá. Kỳ hiền lành dễ thương mà thật không ngờ. Từ đó khi về căn phòng trọ, Mỹ Liên bước vào trong gỡ đôi khuyên tai, tháo giày cao gót và đặt túi xách hàng hiệu lên bàn. Cô chốt cửa nhìn chăm chăm vào chiếc vòng ngải trên cổ tay. Như cảm nhận được chủ nhân gọi mình, vòng tay bắt đầu nóng lên. Một luồng khí lạnh tràn ra khắp phòng, không gian như đông đặc lại. Rồi hồn huyết tình ngài hiện ra từ làn khói đen đặc, đôi mắt đỏ rực với mái tóc dài lướt thướt trên mặt đất. Chủ nhân, hồn con bé đó đã bị ta nuốt trọn. Lưỡi của nó thè dài đỏ lòm, liếm môi phát ra những tiếng cười khoái trá. Mê Linh đứng giữa phòng không còn vẻ giả tạo, không còn vẻ thân thiện thường ngày. Cô mím môi từ từ nở nụ cười, nhưng nụ cười đó không còn giống người nữa, nó độc ác và sắc lạnh vô cùng. Tốt lắm, bây giờ chỉ còn anh Quân, anh ấy sẽ là của tao. Không ai ngáng đường tôi được nữa, không ai cả. Hồn ngài bây giờ rít lên. Chủ nhân, hãy đón nhận tình yêu của Quân tiếp theo đi. Mê Liên gật đầu chậm rãi, đưa tay vuốt tóc của Quân mà cô giữ lại trong chiếc hộp nhỏ. Tất nhiên rồi, anh Quân, chuẩn bị yêu em đi. Ở bên ngoài gió rít qua khu cửa sổ, nghe như tiếng ai đó gào thét tuyệt vọng từ cõi âm vọng lại. Từ đó trời bắt đầu lất phất mưa, tiếng giọt tí tách rơi đều trên mái ngói nhà Minh. Mê Liên diện một bộ váy ôm màu đỏ rượu vang, trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Tóc uốn lượn buông lơi trên vai, bước xuống từ taxi với ánh mắt lấp lánh như kẻ săn mồi tiến vào bữa tiệc nhỏ. Phía sau cô, hồn huyết ngài lặng lẽ bám theo, hình dáng mờ nhòe như bóng đêm len lỏi qua những bụi cây ven lối vào. Không ai nhìn thấy nó, chỉ Liên biết, và đêm này cũng là lúc nó sẽ ra tay lần nữa. Mình mở cửa đón Liên. À, Liên tới giường hà vào đi, mình chuẩn bị hết rồi, hôm nay phải ăn mừng cho đã nha. Chúc mừng bà nha, môn đó khó kinh dị mà cũng qua được nể thật luôn á. Trong phòng khách, Quân đang ngồi trên ghế sofa ăn mặc giản dị với chiếc áo thun trắng quần tây đen, vẫn phong thái điềm đạm, ánh mắt chạm nhẹ vào Liên. Chào em, lâu giờ mới gặp. Liên khẽ cười. Quân dường như quên đi cái chết của bạn gái mình mới đây. Có lẽ huyết ngài khiến anh như vậy, anh đáp thanh minh. Chắc cũng nhờ may mắn. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, ba người ngồi quanh bàn ăn trong phòng bếp chuyện trò rôm rả, bia khui lon này đến lon khác. Nhưng Liên uống rất ít, cô cần đầu óc tỉnh táo. Đêm nay Quân sẽ thuộc về cô. Khoảng gần 10 giờ các bạn cùng lớp Minh đã về. Còn Minh sau vài lon bia bắt đầu chích choáng, cô xin phép lên phòng nằm nghỉ một chút. Căn nhà trở nên chỉ còn hai người. Liên bước ra ban công tầng trệt, tay cầm đi nước cam. Gió lùa nhẹ làm váy cô lay động. Quân bước ra sau đứng bên cạnh, không gian lặng đi trong phút chốc. Ngay khoảnh khắc đó, trong bóng tối phía sau, hồn huyết ngài đã hiện hình. Nó lướt sát mặt đất như một làn khói đặc, mắt đỏ rực nhìn thẳng vào gáy Quân, tay vươn dài như móc câu, chuẩn bị đâm vào tâm trí anh. Tỏ tình với nó đi, mày phải yêu Liên. Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa của căn biệt thự khiến không gian mang một vẻ yên tĩnh. Mỹ Liên nằm nghiêng trên chiếc giường trải ga trắng lụa, chiếc điện thoại tắt nguồn để tránh những cuộc gọi hỏi han từ Minh hay bạn bè trong lớp. Cô giả vờ như đang sốc tinh thần, một thiếu nữ yếu đuối vừa bị tổn thương nặng nề, nhưng trong lòng âm ỉ một niềm hả hê độc địa. Minh à, chuyện tối qua chắc mày cũng biết ta sốc lắm, ta chẳng muốn đi ngọc nữa đâu. Trong căn biệt thự cô mới thuê để đối phó tạm vài ngày, chiếc áo vest của Quân được treo cẩn thận trên ghế. Cô đứng dậy thêm một chiếc váy ngủ lụa mỏng, bước đến bên cửa sổ vén váy nhẹ. Đúng như cô toàn tính, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc từ từ dừng lại trước cầm. Vài phút sau, chuông cửa vang lên. Để không vội, cô chậm rãi xuống mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Quân đứng đó, ánh mắt hoảng loạn căng thẳng để mặc cảm tội lỗi. Liên, cho anh vào được không? Cô không trả lời ngay, một giây lặng im rồi gật đầu nhẹ quay lưng dẫn anh vào trong. Anh xin lỗi, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi của anh không kiềm chế được bản thân như có ai đó điều khiển anh vậy. Em biết, chắc anh chỉ bị cảm xúc nhất thời, em không trách anh đâu. Không phải vậy đâu. Quân nắm lấy tay của cô. Không phải cảm xúc nhất thời, là có gì đó mạnh hơn thế. Nhưng anh chỉ chịu trách nhiệm, anh sẽ bù đắp cho anh hứa mà. Liên ngước lên, nước mắt vẫn rơi nhưng môi khẽ nhếch, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa đắc thắng. Cô ôm chầm lấy anh giọng nghẹn ngào. Em chỉ cần anh thôi, không cần gì khác. Trên trần nhà, hồn huyết ngài bám chặt vào những kẽ tối, mắt đỏ rực dõi theo cảnh tượng phía dưới. Từ hôm đó, căn biệt thự tạm thuê trở nên lặng ngắt. Ngoài trời mưa rơi lất phất, từng gió thổi lùa qua khe cửa tạo nên những tiếng rít rần rần. Mỹ Liên đang ngồi trước gương chải mái tóc dài óng mượt, gương mặt đượm nét mãn nguyện. Đột nhiên ánh đèn nhấp nháy vụt tắt, cả không gian chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Từ trong gương, hình ảnh của một người phụ nữ trung niên với ánh mắt u buồn và mái tóc xõa rũ rượi hiện lên. Mỹ Liên thoáng rùng mình, cô quay đầu nhìn ra đằng sau nhưng không thấy ai. Quay lại nhìn gương mặt vẫn còn ở đó, là mẹ cô, bà Năm. Giọng của bà yếu ớt vang lên nhưng thấm đẫm nỗi đau. Liên, dừng lại con. Mẹ xin con đó, con đã đi quá xa. Mẹ chết không yên nếu thấy con mãi lún sâu vào tội lỗi như vậy. Liên giật lùi lại, mặt tái mét nhưng rồi vẫn lạnh lùng. Mẹ đừng xen vào. Mẹ chết rồi đi đầu thai. Cái đời mẹ nghèo hèn chịu cực khổ đó con không muốn nối tiếp. Con phải sống sang, sống có quyền lực. Không ai cản được con kể cả mẹ. Bà Năm rừng nước mắt, đưa bàn tay mờ ảo về phía con gái. Mẹ chết rồi vẫn không thể buông con. Nhưng con quay đầu trước khi quá muộn. Máu của người vô tội không thể rửa được bằng nhung lụa đâu Liên ơi. Ngay lúc đó một tiếng rít kề sợ vang lên. Hồn huyết ngài hiện ra trôi lơ lửng không trung, với ánh mắt đỏ như máu và làn khói đen bao quanh. Chủ nhân con định, kẻ nào ngáng đường phải biến mất. Một làn khói đỏ phóng ra từ cơ thể hồn ngài lao thẳng vào bóng hình bà Năm. Bà rú lên một tiếng đau đớn rồi tan biến như sương. Không gian trở nên lạnh tĩnh lặng. Từ đó khi mọi ánh đèn trong biệt thự thuê tạm đã tắt, Mỹ Liên ngồi một mình trên giường, trong đầu vương lại dư vị ngọt ngào của buổi hẹn hò cùng Quân. Mọi chuyện diễn ra đúng như cô mong đợi. Gia đình Quân chấp nhận cô, Quân yêu chiều cô hết mực. Danh phận vợ tương lai của thiếu gia nhà bất động sản danh giá đang ở ngay trước mắt. Nhưng chính lúc ấy, không khí trong phòng chợt trở nên lạnh buốt, đèn nhấp nháy một lúc như vụt tắt. Một luồng khói đỏ mờ từ chiếc vòng đeo tay bốc lên, hồn huyết ngài hiện ra. Lần này không còn là bóng dáng lơ lửng quen thuộc, mà là một định dạng rõ ràng. Với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như hai hố máu, cùng với nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Nó tiến sát lại Liên thì thầm bằng giọng thê thé. Chủ nhân, đã đến lúc trả công, hãy để ta mượn thân xác ngươi, cho ta một đêm, chỉ một đêm thôi. Không được, ngươi hứa chỉ giúp ta đạt được điều mình muốn, chứ không phải điều khiển ta. Hồn ngài cười khanh khách, ánh mắt tràn đầy thèm khát. Ngươi đang sống nhờ máu ta, ngươi có tất cả nhờ ta, giờ ngươi từ chối sao? Nên nhớ trên đời này làm gì cho ai không ai cái gì, hãy chấp thuận những yêu cầu của ta, nếu không ta đòi lại hết. Liên run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Có thể yêu cầu ta chuyện khác không? Nhưng nhập hồn thì không. Ta cần mượn thân xác, ta sẽ sống lại, chạm vào thế giới này bằng da thịt, không còn là cái bóng nữa. Một luồng khói đỏ cuộn quanh Liên, ép sát cô vào giường. Có lẽ hết vùng vẫy bắn tay vô hình của hồn ngài, muốn bò vào ngực cô và da thịt của cô. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là Quân gọi tới. Âm thanh đó như một cú xua tan bùa chú. Khói đỏ rút lại, hồn ngài gào lên. Chúng ta còn lâu mới xong, ngươi không thoát đâu chủ nhân. Rồi nó biến mất vào chiếc vòng tay, để lại một căn phòng lạnh lẽo. Và Mỹ Liên thở dốc mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng lẫn mâu thuẫn. Chính vì cô không nghe lời huyết ngài, thế nên nó đã khiến mọi chuyện đi ngược lại với mong muốn của cô. Một tuần sau, khi trời đã vào tiết chớm thu, Mỹ Liên bước vào giảng đường như mọi ngày, vẫn trong bộ váy hàng hiệu second hand được phủi thẳng phiu. Đôi giày gót nhọn phát ra tiếng cộc cộc trên nền gạch men. Nhưng lần này có gì khác, ánh mắt mọi người không còn trầm trồ ngưỡng mộ, mà thay vào đó là sự bàng hoàng khinh miệt xì xầm to nhỏ. Một vài ánh mắt né tránh, một vài người khác nhìn vào cô như thể muốn xác toạc lớp vỏ bọc cô đã dày công gây dựng. Khi vào lớp, Mình người từng thân thiết như chị em chỉ liếc lạnh lùng rồi quay mặt đi. Quần thì không hề xuất hiện, thay vào đó là một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến điện thoại của cô. Tôi không muốn gặp lại cô, tất cả chỉ là một màn kịch bẩn thỉu. Gia đình tôi đã biết hết, đừng liên hệ với tôi, hãy biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Cả thế giới như vỡ vụn trước mắt cô. Mỹ Liên ngồi xuống ghế, tay run lên vì sốc. Cô mở mạng xã hội giật mình khi thấy trên một group sinh viên, người ta bàn tán sôi nổi về một tài khoản nặc danh đang bày vạch trần thân phận của cô. Từ việc thuê xe sang ở nhà trọ cho đến quá khứ làm PG và từng tiếp khách đại gia để kiếm tiền. Tệ hơn, một người bình luận tấm ảnh của cô chụp cùng Quân trong thời gian gần đây kèm với một caption ác ý: chắc đi xin vía may mắn để đào đại gia. Mỹ Liên cầm điện thoại gọi cho Quân, nhưng mình không cho một ai bắt máy. Trong căn phòng tối tăm có một ánh sáng, mình ngồi lặng lẽ đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt cả buổi chiều. Cảm giác mất mát bao trùm, như thể cả thế giới sụp đổ. Những lời chỉ trích của gia đình Quân, ánh mắt khinh bỉ của Quân khiến cô không chịu nổi. Cô gào thét trong tuyệt vọng, chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau này nhưng không biết phải làm gì. Đúng lúc đó một bóng đèn xuất hiện từ bóng tối, hồn huyết tình ngài với nụ cười ma quái bước ra. Có vẻ như cô đã vỡ mộng, không nghe lời ta, nên giờ đây cô đã mất tất cả. Cô trong cơn điên loạn lao vào đánh hồn ngài, nhưng muốn xua đuổi nó đi nhưng hoàn toàn vô ích. Hồn ngài bấy giờ giọng cười nhạt: đừng phí sức nữa Liên à, cô không đánh bại tôi đâu. Cô thở dốc, cơ thể mệt nhoài. Trong giây phút ấy, hồn ngài đưa ra lời đề nghị dụ dỗ: nếu cô muốn vẫn có thể cứu vãn, nên cô đồng ý tôi lấy lại cho cô tất cả những gì đã mất. Chỉ cần cô nhỏ ba giọt máu của mình vào chiếc vòng tay, tất cả trở lại như cũ. Liền trong cơn tuyệt vọng không còn lựa chọn, gật đầu đồng ý. Cô đưa tay liền cắt mạnh nhỏ ba giọt máu vào chiếc vòng. Ngay lập tức một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể cô. Cô bắt đầu thay đổi, dần mất sự kiểm soát. Hồn ngài cười lớn, hồn xác của Liên đã hoàn toàn bị chiếm lấy. Hồn ngài cười khinh bỉ rồi nói: đúng là ngu ngốc. Vài ngày sau, một người hàng xóm tò mò đến căn phòng trọ của cô đã im ắng suốt mấy ngày. Cửa phòng không khóa và bên trong mọi thứ y nguyên, chỉ có một sự tĩnh lặng chết chóc. Khi bước vào, người hàng xóm hoảng hốt khi thấy xác của cô nằm đó, da dẻ nhợt nhạt, đôi mắt trợn ngược trong nỗi kinh hoàng cuối cùng. Cảnh tượng kinh sợ khiến ai cũng phải rùng mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức sự việc được báo lên công an, đội ngũ điều tra đang xem xét. Một bà cô trong đám đông tò mò bước vào phòng, nhìn thấy chiếc vòng đẹp lấp lánh của cô nằm trên bàn. Bà cô không kìm được lòng tham, để tay cầm lấy nó mà không suy nghĩ gì nhiều. Bà cô đeo chiếc vòng vào tay coi như món trang sức bình thường. Hôm ấy bà đi chùa như thường lệ, đến chính điện bà đứng trước tượng Phật lớn, trong lòng không chút nghi ngờ về chiếc vòng tay. Tuy nhiên khi sư trụ trì nhìn thấy, vẻ mặt ông lập tức thay đổi. Ông tiến lại, ánh mắt sắc bén dò xét kỹ lưỡng chiếc vòng trên tay của bà cô. Mồ Phật, chiếc vòng này ở đâu thi chủ có? Dạ, tôi nhặt được ngoài phố. Chủ trì nghe xong mặt càng trở nên nghiêm trọng. Ông đưa tay lên chỉ vào chính điện cho cô bước vào. Khi bà vừa bước vào, bất ngờ một luồng khí lạnh bao phủ, một bóng đen mờ ảo xuất hiện. Hồn huyết tình ngài lần đầu tiên hiện thân, đôi mắt sáng rực để hận thù. Bà cô này có lẽ có căn nên đã nhìn thấy. Bà hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Cái gì đây? Nhưng ngay lập tức sư chủ trì cầm cây gậy thiền, niệm một câu chú mạnh mẽ. Một luồng sáng chiếu rọi từ tượng Phật lớn xuống bao bọc lấy không gian. Hồn ngài gào thét muốn vươn ra nhưng bị đạo pháp của chủ trì đẩy lùi. Dù cố gắng, hồn ngài không thể cưỡng lại sức mạnh này. Nó kêu la trong đầu đớn và mở dần. Bà cô đứng đó chưa hết bàng hoàng thì chủ trì quay lại, mặt vẫn nghiêm nghị: chiếc vòng này không phải là vật bình thường, đó là chiếc vòng của quỷ thuộc huyết tình ngài. Có lẽ chủ cũ của chiếc vòng này bị nó đoạt hồn và giết chết, thì chủ suýt chút nữa rước họa vào thân. Cậu mày có duyên nên ta giúp đỡ, bây giờ thì không sao rồi. Còn chiếc vòng đá này ta sẽ làm phép để bể tan. Nhưng chiếc vòng này làm bằng đá sư thầy, đá đâu thể vỡ được, làm sao có thể vỡ được thư thầy? Đá không vỡ, nhưng nếu đó là đá ma, đã do ác quỷ tạo nên thì nó sẽ phải tan thành cho bụi trước mặt của Đức Phật. Vừa dứt lời, ánh sáng từ tượng Phật chiếu soi mạnh mẽ, chiếc vòng trên tay bà cô bắt đầu rung động, một thanh âm vang lên như thể đá đang vỡ vụn. Và ngay lập tức chiếc vòng tan thành một đám bụi mịn bay trong không khí, như thể bị nuốt chửng bởi chính không gian lặng lẽ quanh tượng Phật. Bà cô đứng đó thoáng chóng váng và sững sờ. Cảnh tượng vừa rồi khiến bà không thể tin nổi vào mắt của mình. Vậy là huyết tình ngài đã được hóa giải, cũng coi như một bài học sâu sắc cho việc cưỡng cầu thứ không thuộc về mình bằng bùa ngải hung ác. Tình yêu, hạnh phúc, tiền tài, danh vọng không thể có được từ bùa ngải, cũng như những điều đến từ giả dối sớm muộn cũng bị vạch trần, và một đứa con bất hiếu thì không bao giờ có thể thành công. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.